Sủng em không tốt sao? Chương 31 Anh Hoa Chi Đô. Góc truyện audio.com. Tuy trong nhà có một đám người bảo vệ Chỉ Ngưng, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong vẫn không yên lòng, cho nên sau khi hắn dặn dò hết mọi chuyện với A Tề liền chạy về nhà cùng Chỉ Ngưng. Một giờ sau, Hoàng Phủ Thần Phong về đến nhà, thời điểm đi vào phòng khách, hắn không nhìn thấy Chỉ Ngưng liền lập tức chạy lên trên lầu tìm cô, thế nhưng lúc ngang qua thư phòng thấy Chỉ Ngưng đang ngồi trước bàn đọc sách, Hoàng Phủ Thần Phong liền đẩy cửa tiến vào. Ngưng Nhi, sao em không nghỉ ngơi lại ở chỗ này đọc sách? Hoàng Phủ Thần Phong ngồi xuống ghế salon. Phong, anh đã trở lại à, mỗi ngày em đều nằm trên giường, nếu không hoạt động em sẽ mau biến thành gì xét mất. Hơn nữa, anh chăm sóc em tốt như vậy, thân thể của em đã sớm tốt lắm. Chỉ Ngưng đang nhìn sách tư liệu về trang sức, cô đang tìm nên dùng loại nguyên liệu nào để chế tác nhẫn cho Hoàng Phủ Thần Phong. Vậy cũng phải cẩn thận. Đúng rồi, cha nuôi rất thích em, còn bảo anh đưa em đến nói chuyện phiếm với ông. Ách, nếu đã như vậy, hôm nào chúng ta đi, dù sao em rất thích nói chuyện phiếm với lão nhân gia. Chỉ Ngưng có chút ngượng ngùng. Tốt, anh sẽ sắp xếp. Ngưng Nhi, ngày mai anh muốn tới công ty, em muốn ở nhà chấm hay cùng anh đến công ty? Hoàng Phủ Thần Phong trong khoảng thời gian này đã để lỡ rất nhiều công việc, cho nên hắn muốn đến công ty để xử lý. Em muốn ở bên cạnh anh. Ừ, ngày mai chúng ta sẽ tới công ty. Ngưng Nhi, hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm, em chuẩn bị một chút. Hoàng Phủ Thần Phong đã lâu không mang Chỉ Ngưng ra ngoài nên hôm nay hắn muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm. À, được, Chỉ Ngưng gật đầu, sau đó liền trở về phòng ngủ. 20 bộ sau Chỉ Ngưng mặc một bộ quần áo màu lam từ cầu thang đi xuống, mỗi lần Chỉ Ngưng đổi trang phục mới, Hoàng Phủ Thần Phong đều say lòng vì cô. Đi thôi, Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu nắm tay cô đi ra ngoài. Tối nay mang theo 4 nhân viên bảo vệ, Hoàng Phủ Thần Phong không tự mình lái xe, mà là ngồi trên xe Rồi có tài xế riêng, 4 nhân viên bảo vệ, một người ngồi cùng xe với Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng, 3 người còn lại lái xe đi theo, phía sau bọn họ. Ngưng Nhi, hôm nay anh đưa em đến một nhà hàng khác, em nhất định sẽ thích. Hoàng Phủ Thần Phong ngồi ở đằng sau rất có lòng tin nói với Chỉ Ngưng. Thật vậy sao, em cũng muốn nhìn xem. Ha ha, Ngưng Nhi, em thật đáng yêu. Hoàng Phủ Thần Phong sùng nịch hôn một cái lên gò má Chỉ Ngưng. Phía trước một bảo vệ, một lái xe, nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong dùng ngữ khí như vậy nói chuyện liền nổi hết da gà, không nghĩ tới Phong thiếu lãnh khốc trong nội tâm bọn họ cũng sẽ nhu tình như nước như vậy. Nửa giờ sau đến nơi, Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe. Phong, nhà hàng gọi Anh Hoa Chi Đô, là nhà hàng Nhật Bản sao? Chỉ Ngưng ngẩng đầu nhìn tấm biển, sau đó hỏi Hoàng Phủ Thần Phong. Đúng, nhà hàng này rất nổi danh, là bạn của anh đầu tư. Chúng ta vào đi thôi. Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo cô tiến vào, 4 bảo vệ cũng đi theo đằng sau. Ông chủ của nhà hàng này là hai anh em Thịnh Phong Cần, bởi vì mẹ của bọn họ là người Nhật Bản, bọn họ lại rất thích Nhật Bản, cho nên liền đầu tư vào một nhà hàng Nhật Bản. Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ đều mặc kimono Nhật Bản, trang hoàng bên trong cũng theo phong cách Nhật, đầu bếp cũng mời từ Nhật Bản tới, có thể nói là một nhà hàng Nhật Bản điển hình. Lễ Tân nhìn thấy, Hoàng Phủ Thần Phong đến liền lập tức đi lên nghênh đón. Phong thiếu, ngài đặt 2 phòng chúng tôi đã chuẩn bị xong, lập tức đưa ngài chấm QUA. Nói xong, một Lễ Tân dẫn đường cho bọn họ, Tiểu Bân, các người đến phòng bên cạnh ăn cơm đi. Hoàng Phủ Thần Phong quay, đầu nói với bảo vệ, nói xong cùng Chỉ Ngưng bước vào một phòng. Cảm ơn Phong thiếu, 4 bảo vệ cùng nói lời cảm ơn với Hoàng Phủ Thần Phong, chấm SAU đó vào gian phòng bên cạnh. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng ngồi trên mặt đất, Hoàng Phủ Thần Phong gọi, xong món ăn liền hỏi nhân viên phục vụ cần có ở đây không? Phong thiếu, hôm nay ông chủ không tới, hôm qua ngài ấy đã đi Nhật Bản khảo, sát thực tế rồi, ông chủ nói nhà hàng chúng tôi sẽ có thêm vài món ăn. Nhân viên phục vụ cung kính đáp trả câu hỏi của Hoàng Phủ Thần Phong. Ừ, đã biết, các người đi ra ngoài trước. Đối với người ngoài, Hoàng Phủ Thần Phong cho tới bây giờ nói chuyện đều là mặt không biểu tình. Nơi này thật đẹp, không khác Nhật Bản là mấy. Chỉ Ngưng vẫn nhìn phong cảnh phía ngoài, nhịn không được thán phục. Ngưng Nhi thích Nhật Bản sao? Đúng vậy, đặc biệt là hoa anh đào Nhật Bản, rất đẹp. Chỉ Ngưng không chú ý, đến trong mắt Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng. Thật sự, tuy câu nói của Hoàng Phủ Thần Phong ngắn ngủi chỉ có 2 chữ, nhưng là lại có thể nghe ra trong lòng hắn như có dự tính gì. Đang nói chuyện vui vẻ thì nhân viên phục vụ gõ cửa. Phong thiếu, món ăn của ngài đã đến, xin ngài từ từ thưởng thức. Hoàng Phủ Thần Phong nói với Chỉ Ngưng, Ngưng Nhi, cá sống ở đây hương, vị rất tuyệt, thử một chút. Wow, thật sự rất ngon, chỉ ngưng ăn một miếng cá sống, em thích là được rồi. Hoàng phủ, Thần Phong vẫn nhìn chỉ ngưng, trong lòng nghĩ, nếu như có thể cả đời, ở bên ngưng nhi thật là rất tốt. Chờ Hoàng phủ Thần Phong cùng chỉ ngưng ăn cơm xong, bốn nhân viên bảo vệ đã, đợi ở bên ngoài phòng. Hoàng phủ Thần Phong thanh toán xong bước ra khỏi anh, Hoa Chi Đô cách chương.